Tu chân giả tại dị thế tập 155. Lúc này Nhạc Thành mới có thời gian đánh giá vườn hoàn đào này. Không hổ là nơi có thiên địa linh căn, linh khí ở đây nồng đậm hơn những chỗ khác gấp mấy chục lần. Phía trước là một rừng đào rậm rạp và xung xuê. Nhạc Thành đi theo các tiên nữ vào vườn đào này. Lúc này Nhạc Thành mới nhìn thấy rõ trong đó toàn chỉ là cây bàn đào thôi. Mỗi gốc đều cao hơn 10 thước, cành lá xung xuê rậm rạp. Thân cây còn tràn ngập một cỗ linh khí nồng đậm. Nhưng những gốc cây đào ở đây lại không có bất kỳ quả bàn đào nào. Ngay cả hoa cũng không có. Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng Nhạc Thành vẫn có thể đoán ra phòng rừng đây chính là những gốc bàn đào đẳng cấp thấp nhất, vẫn chưa tới lúc nở hoa, ra quả. Đi theo các tiền nữ chừng được canh giờ, thì ở một rừng hoa đào nở, rực rỡ đã xuất hiện trước mắt Nhạc Thành. Mà những gốc bàn đào này thì cao hơn 100 thước, đều là đại thụ che trời. Lại đi thêm một lúc lâu sau, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi. Lúc này trước mắt Nhạc Thành bỗng có quang mang màu hồng lóe lên. 36 gốc bàn đào cao hơn 500 thước xuất hiện trước mắt của Nhạc Thành. Trên những gốc bàn đào cao chọc trời này cũng chỉ mọc ra mỗi gốc 36 quả bàn đào lớn bằng nắm tay. Những quả bàn đào này lấp lánh và rực rỡ, ửng hồng mọng nước, hương thơm thoang thoảng, khiến cho Nhạc Thành cũng nhịn không được mà muốn cắn ngay một miếng. Đây đúng là bảo vật mà. Mỗi quả gia tăng 27 vạn năm pháp lực. Tiên đình đã bất nhân thì đừng trách mình bất nghĩa. Mọi người nhau chuẩn bị nhanh lên. Hai người một nhóm, mỗi nhóm hái một gốc bàn đào. Chúng ta còn phải quay về chuẩn bị bàn đào thịnh hội đấy. Nếu trễ nải thì vương mẫu đường đường sẽ trách phạt đấy. Một tiên nữ dẫn đầu nói với tất cả mọi người. Dạ, các tiên nữ cùng đáp lời. Lập tức cùng bạn của mình tung người nhảy lên một gốc cây bàn đào. Từng thân ảnh uyển chuyển xuyên qua giữa rừng bàn đào, vô cùng động lòng người. Phương Nhi, người còn chưa động thủ ư, chúng ta cùng một tổ đấy, đi thôi. Một tiên nữ áo xanh đứng bên cạnh Nhạc Thành, nói với hắn, thân ảnh lập tức tung người bay lên. Chỉ trong nháy mắt đã bay lên một góc bàn đào ở phía xa. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, lập tức đi theo sau lưng tiên nữ kia, học theo bộ dạng của tiên nữ đó. Trong tay đánh ra một đạo tiên quang, đã thu lấy một quả bàn đào vào trong giỏ ngọc trong tay. Thế quả bàn đào kia rơi vào trong giỏ ngọc của mình. Trong lòng của Nhạc Thành nhịn không được mà kích động không thôi, lại càng muốn cắn quả bàn đào này một miếng. Quả bàn đào này càng nhìn lại càng thấy hấp dẫn hơn. Tiếp theo, Nhạc Thành một hơi hái xuống 17 quả bàn đào. Trên gốc bàn đào cao hơn 500 thước này cũng chỉ có tổng cộng 36 quả bàn đào mà thôi. Đúng là ít đến kỳ lạ. Được rồi, mọi người hái xong cả rồi chứ, chúng ta mau trở về thôi. Giọng nói của tiên nữ dẫn đầu bên kia vang vọng khắp rừng bàn đào. Các tiên nữ cầm giỏ ngọc trong tay, lập tức tụ tập lại một chỗ. Rồi là lúc này trong tay mỗi người đều cầm 18 quả bàn đào lớn bằng nắm tay, tổng cộng vừa đủ 1.296 quả. Dưới sự dẫn dắt của tiên nữ kia, các tiên nữ lập tức lũ lượt kéo nhau ra khỏi rừng bàn đào. Nhạc Thành còn quay đầu lại nhìn vài lần. Nếu việc thu được vài gốc bàn đào vào thần nông đỉnh của mình thì hay quá. Cùng tiễn các vị tiên tử. Bên ngoài vườn bàn đào, mấy trăm thiên binh thiên tướng kia cùng kính kính nói với các tiên nữ. Sau người lũ lượt rời khỏi vườn bàn đào, không biết qua bao lâu, ước chừng một canh giờ sau, bầu trời vẫn còn chập choạng tối. Nhưng thiên đình khắp nơi đều là trân châu, cả không gian được bao trùm trong vầng sáng nhu hòa. Dưới hào quang của trân châu ấy, khung cảnh lung linh không khác gì mộng ảo cả. Nhạc Thành đối gót các tiên nữ đạp xuống một quảng trường rộng rãi. Nhìn kỹ mới thấy, bên dưới quảng trường rộng hơn 10 vạn thước này, lại là một cái ao xanh ngát, sóng nước lằn tằn tràn ngập linh khí. Còn có hoa sen 7 màu nở rộ, có đủ loại hoa tươi khỏe sắc. Đúng là giao trì rồi. Mà lúc này, trên giao trì còn có mười mấy tiên đồng đang bận rộn qua lại. Tu vi của những tiên đồng này đều là La Thiên Thượng Tiên. Không biết trên giao trì này bao phủ vật gì, không cần thi triển pháp lực cũng có thể đứng trên mặt ao. Lúc này bên trên còn được bày tổng cộng 1.200 chiếc bàn ngọc. Trên bàn ngọc này có đủ loại tiền quả đan dược và quỳnh tương ngọc dịch. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt, tuyệt đối là mỹ vị hiếm có nhân gian. Đặc biệt là đan dược, Nhạc Thành nhận ra loại cực phẩm đan dược tên là Cố Thần Đan có tác dụng cực lớn trong việc gia tăng nguyên thần và ổn định tâm trạng. Mỗi viên đan dược ít nhất cũng có thể gia tăng 1.000 năm tu vi nguyên thần. Đối với người tu tiên mà nói thì nó có tác dụng cực kỳ lớn. Lúc này, trên mỗi chiếc bàn ngọc đều có 9 viên Cố Thần Đan. Nếu ăn hết thì sẽ gia tăng 9.000 năm tu vi nguyên thần, sức hút vô cùng lớn. Chẳng trách tất cả những người trong tam giới đều muốn tham gia bàn đào thịnh hội này. Chỉ riêng 9 viên cố thần đan và một quả bàn đào kia cũng đủ mang tới lợi ích cực lớn rồi. Còn cả đống tiên quả và quỳnh tương ngọc dịch kia nữa, tất cả đều tràn đầy linh khí. Nếu ăn vào thì hiệu quả cũng không thua gì so với dùng đống thượng phẩm đan dược khác cả. Lúc này trong lòng Nhạc Thành đã hạ quyết tâm, nhất định nếu đã tới đây rồi thì mình không thể bỏ qua được. Mọi người mau đưa bàn đào lên đi, mỗi một bàn một quả. Số còn lại là Vương Mẫu Nương Nương giữ lại cho chúng tiên ở thiên đình. Mọi người đừng làm đổ chỗ đan dược, tiên quả và quỳnh tương ngọc dịch trên bàn, nếu không thì sẽ mắc tội lớn đấy. Tiên nữ dẫn đầu nói với tất cả mọi người. Các tiên nữ lập tức tách ra, nghiêm túc trưng bày bàn đào lên, không ai dám chủ quan sở xuất. Nhạc Thành thì lén lút nhìn quanh, pháp quyết trong tay lập tức biến đổi, cũng bắt đầu sắp xếp bàn đào. Bàn đào được đặt lên bàn, lập tức phát ra thần quang mơ ảo. Một lát sau, Nhạc Thành đã bày hết 18 quả bàn đào. Cùng lúc đó, những tiên nữ khác cũng đã bày hết bàn đào trong tay ra. Chỉ có vài tiên nữ là còn thừa một ít bàn đào trong giỏ ngọc mà thôi. Mọi người giúp đỡ dọn dẹp giao trì đi. Bàn đào thịnh hội ngày mai, hàng ngàn tiên tử sẽ múa cho mọi người xem đấy. Tiên nữ dẫn đầu nói xong, thì các tiên nữ lập tức mặt đặt giỏ ngọc trong tay xuống, giúp cho các tiên đồng khác quét dọn giao trì. Chỗ bàn đào còn thừa lại thì để chung với nhau, tổng cộng còn dư lại 9-16 quả. Nhạc Thành do dự một lúc, trong mắt lóe hàn quang, lập tức thi triển pháp quyết. Thần quang trên đống bàn đào còn dư lại bỗng lóe lên một cái, nhưng sau đó lại không có gì thay đổi. Nhìn từ bên ngoài thì vẫn y như thế. Nhạc Thành lại đi theo các tiên nữ quét dọn giao trì, cố ý tới gần từng cái bàn. Sau khi đánh ra từng đạo thần quang, hắn mới nhếch môi cười lạnh. Một lát sau, nhân lúc mọi người không để ý, Nhạc Thành lại đánh ra pháp quyết. Thân hình bỗng chốc biến mất ngay tại chỗ. Lúc này vẫn không có bất kỳ ai phát hiện đã thiếu mất một tiên nữ. Trong không gian, một làn sóng vô hình dấy lên. Chẳng bao lâu sau, khí tức trên nguyên thần chi thể đang ngồi cùng với một đám tọa kỵ của Nhạc Thành đột nhiên dao động như có như không. Nhạc Thành mở mắt ra, trong mắt ánh lên ý cười hài lòng. 1296 quả bàn đào, 1.800 viên cố thần đan, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót. Thù này coi như báo xong. Nhạc Thành thầm nghĩ, ngày mai cứ chờ xem kịch vui thôi, để xem ngày mai bàn đảo thịnh hội này sẽ cử hành như thế nào. Bên trong Hạo Thiên Tháp, một tiên nguyên thần của Nhạc Thành đi vào. Nhạc Thành lập tức đặt một chiếc trữ vật giới chỉ ở trong Hạo Thiên Tháp, cuối cùng mới quay lại đại điện, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từ từ trôi qua, một lúc sau thì sắc trời đã sáng hẳn. Nhạc Thành bận rộn cả đêm, lúc hắn quay lại thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Các vị đạo hữu xin mời, tiên đình có an bài một ít tiên quả, đan dược và quỳnh tương ngọc dịch, mời các vị thưởng thức. Trong đại sảnh, một thiên tướng đi vào, dẫn theo một người rời khỏi đại sảnh. Từ miệng của những người trong yêu đạo này, Nhạc Thành cũng nghe nói một chuyện. Có người đã tham gia bàn đảo thịnh hội này được 3-4 lần rồi. Lúc tham gia bàn đảo thịnh hội thì họ cũng được dùng một ít tiên quả và đan dược. Đãi ngộ cũng xem như không tệ, bởi vì đám tiên quả và đan dược kia cũng không phải là vật phàm. Mà ở bàn đào thịnh hội này, chỉ có người tham gia bàn đào thịnh hội mới được ăn bàn đào, đồng thời còn phải chúc thọ cho Vương Mẫu Nương Nương và được xem đệ nhất tiền nữ của thiền đình là Hằng Nga nhảy múa. Tiết mục múa của Hằng Nga là thứ không thể thiếu trong mỗi lần bàn đào thịnh hội. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của một đám thiền binh thiền tướng, các tọa kỵ yêu đạo được đưa đến một tòa cung điện. Nơi này có hơn 1.000 cái bàn ngọc được xếp sẵn. Bên trên bày biện một ít tiền quả đan dược và quỳnh tương ngọc dịch. Nhạc Thành nhìn kỹ một phen, tiên quả và quỳnh tương ngọc dịch này thua xa những thứ ở giao trì. Duy trì có đan dược thì vẫn là cố thần đan, chẳng qua là ở giao trì thì mỗi người 9 viên, mà bên này mỗi người chỉ được có 1 viên. Lúc này Nhạc Thành cũng chẳng để ý lắm, cứ ngồi đó bàn ngọc cùng mọi người. Trong đại sảnh cũng có tiên nữ ca múa, thân thể uyển chuyển cộng thêm dung mạo tuyệt mỹ, khiến cho không ít người xem như say như mê. Nhạc Thành lúc này lại không khách khí mà nếm thử tiên quả, uống quỳnh tương ngọc dịch. Đúng là mỹ vị, vừa vào miệng đã hóa thành một cỗ lương khí, nóng lạnh dung hợp, sảng khoái khó tả. Còn tốt hơn đồ trên Ngọc Hư Sơn rất nhiều. Về phần viên cố thần đan này, Nhạc Thành trực tiếp đưa vào trong trữ vật giới chỉ. Đan dược này cần phải từ từ luyện hóa mới được. Nếu cứ dùng như vậy, e là lại phùng phí của rời. Nhạc Thành ngồi trong đại điện này ung dung ăn tiên quả, uống quỳnh tương ngọc dịch. Nhưng lúc này bên phía giao trì lại vô cùng náo nhiệt. Trên giao trì, các đại tiên tiếng tăm lừng lẫy trong tam giới đều đã có mặt đầy đủ. Mọi người đã chờ bàn đào thịnh hội 27.000 năm từ lâu lắm rồi. Lợi ích của cả bàn đào lẫn 9 viên cố thần đan kia không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người chỉ chờ có cái ngày này mà thôi. Trong lúc không ít đại tiên chờ không được mà tới giao trì sớm, không biết là ai trước tiên phát hiện những quả bàn đào hấp dẫn và đan dược tràn ngập linh khí kia bỗng cho hóa thành sương mù tan biến giữa không trung. Cũng có không ít tiên quả và quỳnh tương ngọc dịch bốc hơi mất tăm. Lúc này, mọi người mới nhận ra giao trì bị trộm ghé thăm. Tất cả bàn đào và đan dược đều bị khoáng sạch, không thừa lại một quả nào. Rốt cuộc là ai làm? Đây là bàn đào thịnh hội đầu tiên mà ta tham dự đấy. Bàn đào của ta, đan dược của ta. Một tu vi giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ, không rõ là đại tiên phương nào tức giận gầm lên. Chết tiệt, nếu ta biết là ai làm thì ta nhất định sẽ không để cho hắn yên thân đâu. Lại thêm một đại tiên tức giận nói, kẻ có đại thần thông như thế, e là không phải người thường rồi. Rốt cuộc là kẻ nào dám lên thiên đình trộm bàn đào cơ chứ? Không phải là con khỉ đấu chiến thắng Phật của thầy Phương giáo tới đây đấy chứ? Ngoại trừ con khỉ đó ra, thì còn ai có bản lĩnh này đây? Mọi người nhao nhao bàn tán, giao trì bị trộm. Đây đúng là tin tức chấn động cả tam giới. Mà Nhạc Thành lúc này đang ở trong đại điện, không để ý tới những chuyện xảy ra bên kia. Sự biến hóa thần thông của hắn, chuyện tôi hôm qua, hắn là không ai phát hiện ra được. Ngay cả thiên binh bị giết chết đêm qua, Nhạc Thành cũng đã từng dùng một tiên nguyên thần của mình biến thành hình dạng của hắn, tạm thời đứng canh gác. Trong đầu vẫn còn ký ức nguyên thần của thiên binh kia, căn bản không sợ có sơ suất gì. Không ổn, giao trì có chuyện lớn rồi. Đúng lúc này, tất cả người trong yêu đạo ở đây đều nhận được tin tức rằng giao trì có trộm. Chủ nhân của bọn họ ở giao trì, thần niệm truyền âm một cái là có thể nhận được tin tức ngay. Bàn đào và cố thần đan không còn gì cả, tất cả đều bị trộm mất rồi. Vương Bỗng Đường Đường vừa mới tới, đang nổi nóng ra lệnh điều tra tới cùng. Tra ra một tiên nữ tên Phương Nhi mất tích, là tiên tử đi hái bàn đào tối qua, cũng là nha hoàn của Vương Bỗng Đường Đường. Rốt cuộc là ai làm chứ? Có không ít cửu thiên huyền tiên trông coi giao trì cơ mà. Không phải là đấu chiến thắng Phật nữa đây chứ. Phòng trưng lần này, thiện đình đã chọc phải người không nên chọc rồi. Nhạc Thanh nghe lời nghị luận của mọi người, sang mặt không thể để lộ bất cứ điều gì. Tra đi, dù sao cũng chẳng tra được tới chỗ hắn đâu. Lúc này tiết mục tiền nữ nhảy múa trong đại điện cũng đã dừng lại. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, giống như là sắp có một cơn bão ập tới vậy. Trong lúc mọi người đang nhỏ giọng bàn tán, thì ở phía trên giao trì, Vương Bỗng Đường Đường đã nổi giận đùng đùng, đánh tất cả tiền đồng tiền nữ dọn dẹp giao trì hôm qua vào luân hồi, cả đời cũng không được quay lại thiên đình nữa. Trong lòng của Nhạc Thành không khỏi thầm than, Vương Bỗng Đường Đường này là tiên nữ đứng đầu tam giới, không ngờ lại là một kẻ bạo ngược như thế. Chuyện này ai cũng biết rõ là không liên quan gì tới những tiên đồng tiên nữ kia. Có người trà trộn và trộm đồ trong giao trì, với thực lực của những tiên đồng tiên nữ kia, căn bản không thể nào phát hiện ra được. Bây giờ Vương Bỗng Đường Đường lại trút hết cơn giận lên người các tiên nữ tiên đồng kia. Các vị, xin hãy theo ta đến giao trì. Tôi qua giao trì bị trộm, chứ vị đều phải tiếp nhận kiểm tra. Nhưng đúng lúc này, lại có một thiên tướng tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên sơ kỳ đi tới nói với tất cả mọi người trong đại điện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng cảm thấy tức giận. Tiếp nhận kiểm tra chính là một loại sỉ nhục. Nhưng dường như bọn họ đều nhận được lệnh của chủ nhân nên cũng không nói thêm gì hết. Lập tức đi theo thiền tướng đó tới giao trì. Nhạc Thành cũng đi theo sau mọi người tới giao trì. Nhạc Thành đã từng tới giao trì này rồi. Tất cả vẫn không khác gì đêm qua. Chỉ là lúc này, trên giao trì đã có hơn 1.000 đạo thân ảnh. Nhạc Thành từ xa xa nhìn lại, cũng phải hít sâu một hơi. Biến hóa thần thông thi triển, lập tức biên rõ thân phận của những người này. Đám đại tiền có mặt ở đây, không ai không phải là người có thanh danh hiển hách trong tam giới. Đứng đầu còn có Bắc Phương, Bắc Cực, Trùng Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Phương, Nam Cực, Trường Sinh Đại Đế, Đông Phương, Đông Cực, Thành Hòa Đại Đế, Thái Ất, Cứu Khổ Thiên Tôn, Tây Phương, Thái Cực, Thiên Hoàng Đại Đế, Bát Đại Nguyên Soái, Ngũ Cực Chiến Thần, Ngũ Phương Ngũ Lão, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Tam Đảo, Thập Châu Tiên Ông, Đông Hòa Đại Đế Quân, Bắc Phương, Bắc Cực Huyền Linh, Đấu Mỗ Nguyên Quân, Trung Ương Hoàng Cực, Hoàng Giác Đại Tiên. Ở giữa thì có Du Dịch, Tình Quan, hay Dực Lực Thánh Quân, Đại Lực Quỷ Vương, Thái Bạch Kim Tinh, Xích Cước Đại Tiên, Quảng Hàn Tiên Tử Hằng Nga, Thiên Hữu Nguyên Soái, Cầu Thiên Huyền Nữ, Thái Âm Tinh Quân, Thái Dương Tinh Quân, Vũ Đức Tinh Quân, Hữu Thánh Trần Quân. Còn có Tả Phù Hữu Bật, Lôi Bộ Chính Thần Lôi Chấn Tử. Thái Ất lồi thành ứng hóa thiền tôn Vương Thiện Vương Linh Quan, Tạt Trần Nhân, Tử Dương Chân Nhân, Văn Trường Đế Quân, Thiền Lùng, Địa Ách Tam Quan Đại Đế, Tứ Trị Công Tào, Tứ Đại Thiền Sư, Tứ Thương Thần Long Thành Long, Mạnh Trường Thần Quân, Bạch Hổ Giam Binh Thần Quân, Chủ Tước Lăng Quang Thần Quân, Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân, Tứ Độc Long Thần, Mã Triệu Ôn Quan Tứ Đại Nguyên Soái, Thác Tháp Thiền Vương Lý Tĩnh. Phía sau có Ngũ Nhạc Đại Đế và Bắc Đầu Thất Tình Quân, Thập Nhị Nguyên Thần Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, Thái Huyền Thủy Tinh Hắc Đình Tôn Thần, Thái Huyền Hỏa Tinh Xích Linh Tôn Thần, Tiểu Trương Thái Tử, Ngũ Đại Thần Long Lê Sơn Lão Mẫu, Trấn Nguyên Tử Đông Hải Long Vương Ngao Nhiễm, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Tỉnh Hải Long Vương, Cửu Tỳ Tam Tỉnh và Bắc Cực Tứ Thánh. Tiếp tục nhìn tới còn có Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế, Ngũ Vương Quỷ Đế, Âm Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn, Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hành, Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, Trung Ương Quỷ Đế Chu Khất, La Phong Lục Thiên, còn có Thập Điện Diêm Vương, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngộ Quan Vương, Diềm Đà Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đồ Thị Vương, Biện Hành Vương, Chuyển Luân Vương. Nhìn một loạt cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong tam giới này, Nhạc Thanh cũng phải kinh ngạc, không hổ là Bàn Đảo Thịnh Hội, người tới đều là cường giả đỉnh cấp. Nhạc Thanh còn thấy Thất Tiền Nữ và một lão giả khá quen mặt, mặc một bộ đạo bào xanh, gương mặt nghiêm nghị, đúng là bạn tốt của sư phụ mình, Trần Vũ Đại Đế. Ở giữa giao trì, Nhạc Thanh liếc mắt đã thấy một phụ nhân xinh đẹp trung niên cao cao tại thượng. Người nọ mặc một bộ cẩm phục, khí chất cao quý bất phàm, nhưng trong mắt lại toàn ra vẻ bạo ngược. Nhạc Thanh nhìn thôi đã không thể nào ưa nổi rồi. Nhưng phụ nhân xinh đẹp kia cũng có tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Nhạc Thanh cũng biết đây chính là Vương Mẫu Nương Nương. Lại là trên giao trì này lại không có bóng dáng của Ngọc Đế Chí Tôn tam giới đâu hết. Tây Phương Giáo. Trong mắt của Nhạc Thanh lóe lên hàn quang. Trên giao trì này còn 13 người của Tây Phương Phật Giáo. Trong lòng thầm tính toán, ba người đứng đầu là Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phía sau là Linh Cát Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Minh Bồ Tát, Nhật Quang Minh Bồ Tát, Sao Hóa Bồ Tát, Đại Tự Tại Bồ Tát, Túc Vương Bồ Tát. Tổng cộng 13 vị Bồ Tát của Tây Phương Giáo. Trong đó có Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Minh Bồ Tát, Nhật Quang Minh Bồ Tát, thì Nhạc Thanh đã từng gặp ở cửa ra vào của chiến trường Hồng Hoang hơn 100 năm trước. Nhìn thấy người của Tây Phương Giáo, trong lòng Nhạc Thành không có bất kỳ hào cảm gì. Ân oán của mình và Tây Phương Giáo, một ngày nào đó mình nhất định sẽ báo. Chư vị, tôi qua Bàn Đào Thịnh Hội có kẻ trộm đột nhập. Xin các vị phối hợp kiểm tra trữ vật giới chỉ một phen. Mọi người tới giao trì thì đã có mấy ngàn thiên binh thiên tướng đến trước mặt họ. Một thiên tướng có tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên trung kỳ nói với tất cả mọi người. Chẳng lẽ thiên đình lại hoài nghi bọn ta ăn trộm bàn đào ư? Một hán tử có bản thể là Hắc Long gắt gỏng mà nói, có vẻ mặt bất mãn thấy rõ. Hắn cũng có tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Mặc dù thân là tọa kỵ, nhưng cũng đã tồn tại có tiếng tăm trong tam giới. Đúng như vậy, chẳng lẽ lại hoài nghi bọn ta sao? Tôi hôm qua, bọn ta không có ai ra ngoài cả. Một nam tử trung niên bản thể là Hoàng Hổ cũng nhíu mày khó chịu nói, kiểm tra trữ vật giới chỉ, các gì sỉ nhục thẳng mặt bọn họ đâu. Xin tất cả mọi người phối hợp một chút, chỉ là kiểm tra theo thông lệ mà thôi. Sao chỉ bị trộm, quan hệ trọng đại lắm, chứ không phải là hoài nghi mọi người. Thiên tướng kia cũng không dám đắc tội với mọi người. Đắc tội với những người trong yêu đạo này chẳng khác gì đắc tội với đại tiên sau lưng bọn họ. Mặc dù địa vị của thiên tướng này cũng không thấp, nhưng không thể đắc tội với đám đại tiên kia nổi. Mọi người phối hợp một chút đi. Một giọng nói thản nhiên vang lên, là một lão giả áo xanh mở miệng, đúng là Trần Vũ Đại Đế. Vâng, thưa chủ nhân. Hắc Long lập tức đáp, cũng không nói thêm gì nữa. Hóa ra Hắc Long này chính là tọa kỵ của Trần Vũ Đại Đế. Người trong yêu đạo vô cùng tức giận, nhưng lúc này có chủ nhân ra lệnh, cũng chỉ có thể cố nén cơn giận mà giao trữ vật giới chỉ của mình ra cho đám thiên binh thiên tướng kia xem. Chỉ qua một lát đã có một thiên tướng tù vì Đại La Kim Tiên hậu kỳ đi tới trước mặt Nhạc Thành. Cảm nhận được tiên khí trên người của Nhạc Thành, dường như thiên tướng kia cũng cảm thấy nghi hoặc, lập tức nói, đạo hữu, xin lấy trữ vật giới chỉ ra cho ta kiểm tra. Vậy trữ vật giới chỉ của mấy người Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Hoàn Hữu Bắc Vương Bắc Cực, Trùng Thiên Tử Vị Đại Đế, Nam Phương Tam Cực Trường Sinh Đại Đế, Dịch Cực Đại Tiên, Trần Vũ Đại Đế đều kiểm tra cả rồi chứ? Nhạc Thanh hỏi thiên tướng kia. Trữ vật giới chỉ của các vị đại tiên Đương nhiên không cần kiểm tra. Thiên tướng kia nghi hoặc một lát, nhưng vẫn lập tức trả lời. Nếu kiểm tra chữ vật giới chỉ của các vị đại tiên thì khác gì sỉ nhục người ta. Nếu các vị đại tiên kia trở mặt thì cả tam giới cũng phải chao đảo mất thôi. Có một vài đại điện địa vị không thua gì Ngọc Đế, ai mà dám kiểm tra cơ chứ? Vậy tại sao ngươi lại kiểm tra chữ vật giới chỉ của ta? Nhạc Thanh tiếp tục thản nhiên hỏi, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhạc Thanh cũng không sợ kiểm tra chữ vật giới chỉ, bàn đào và đan dược đã được hắn đưa vào Hạo Thiên Tháp cả rồi. Nhưng bây giờ Nhạc Thanh đang chờ một cơ hội để gây sự mà thôi. Nếu như không làm gì thì nói không chừng vụ việc này sẽ bị nghi ngờ lên đầu mình mất. Chuyện này, Thiên Tước Kiền lập tức hỏi khó, nhưng sau đó lập tức lấy lại tinh thần mà đáp. Vương Mẫu Đường Đường đã phân phó, tọa kỵ của các đại tiền đều phải kiểm tra. Chán sống rồi à? Nhạc Thanh lập tức thét lớn một tiếng, trong tay nháy mắt đánh ra một đạo trường ấn, đánh lên lồng ngực của thiên tướng kia, khiến không gian mấy chục thước xung quanh trở nên vạn vẹo. Một tiếng nổ mạnh đánh thiên tướng kia bay ra hơn vạn thước, miệng phun ra một ngụm tiền huyết. Nhạc Thành hạ thủ lưu tình, chỉ đánh thiên tướng kia trọng thương, chứ không lấy mạng chó của hắn, bởi vì việc kiểm tra chữ vật giới chỉ của Nhạc Thành cũng không phải ý của thiên tướng kia. Mà chuyện này lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc, nhìn hết về phía của Nhạc Thành. Dám động thủ ở giao trì, rốt cuộc người này là ai đây? Mấy ngàn ánh mắt lập tức đổ dồn lên người của Nhạc Thành. Hắn là Kim Giáp Chiến Thần, là hắn. Có người lập tức nhận ra Nhạc Thành, trên mặt đều ra vẻ nghi hoặc. To gan, dám ra tay ở giao trì, người là người phương nào? Lúc này mấy trăm thiên binh thiên tướng ở xung quanh lập tức bao vây Nhạc Thành. Bốn người đứng đầu đều có tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Ngoài ra còn có năm người tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Nhạc Thành nhìn trăm thiên binh thiên tướng kia, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Trong tiếng cười tràn ngập sát ý và tức giận, tiếng cười lạnh lùng xuyên thấu không gian, khiến cho những người không biết Nhạc Thành là ai cũng phải thầm suy đoán xem hắn rốt cuộc là thần thánh của phương nào. Rõ ràng là người trong tiền đạo, tại sao lại ngồi cùng với những yêu đạo tọa kỵ kia? Ta là ai sao? Môn chủ Hạo Thiên Môn Nhạc Thành. 30 năm trước, Tất Tiên Nữ và Cửu Thiên Huyền Nữ tới Hạo Thiên Môn mời ta tham dự bàn đảo thịnh hội. Chuyện này mọi người đều biết. Nhưng hôm qua, Thiên Đình đã sắp xếp ta ở cùng tọa kỵ của các vị đại tiên. Hôm nay lại muốn kiểm tra chữ vật giới chỉ của ta. Ta lại muốn hỏi xem, Thiên Đình làm vậy là có ý gì đây? Chuyện sỉ nhục thế này, nếu hôm nay Thiên Đình không cho ta một lời giải thích, thì ta sẽ phá hủy cả nơi này. Hàn ý trong mắt Nhạc Thành tản ra. Thân ảnh nháy mắt đã bay lên trời, lạnh ý vô tận lan ra, bao trùm cả giao trì ở bên dưới. Mà lúc này, Nhạc Thành vừa dứt lời, thì cả Thất Tiên Nữ lẫn Cửu Thiên Huyền Nữ đều biến sắc. Mấy người Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tây Phương Giáo cũng kinh ngạc không thôi. Nhật Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Minh Bồ Tát, Quang Minh Bồ Tát cũng phải là nghi hoặc. Lúc này Trần Phụ Đại Đế cũng nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành, nhưng không nói thêm gì hết. Những người còn lại đều là kinh ngạc vô cùng. Hiện tại thanh danh của Nhạc Thành ở tam giới cũng không hề nhỏ chút nào. Mọi người cũng đều nghe tiếng tăm, nhưng chưa được thấy mặt bao giờ. Mọi người nghe Nhạc Thành nói xong thì đều là tin là thật. Bởi vì vừa rồi, Kim Giáp Chiến Thần này đã ngồi cùng với đám tọa kỵ đại tiên. Đây chẳng phải xem Nhạc Thành là tọa kỵ là cái gì. Đây tuyệt đối là sỉ nhục người ta. Những người có mặt ở đây không ai chấp nhận nổi sỉ nhục này. Trong lòng của các đại tiên cũng cười thầm. 30 năm trước, Thiên Đình bị Hạo Thiên Bồn đả kích, Cửu Diệu Tình bị giết, Thất Tiên Nữ và Cửu Thiên Huyền Nữ trực tiếp bị đuổi về, còn không được bước vào cửa Hạo Thiên Bồn. Lần này là Thiên Đình cố ý sắp xếp như thế để làm nhục Kim Giáp Chiến Thần này rồi. Ở giao trì bên dưới, lúc này Vương Mẫu Đường Đường cũng biến sắc, lập tức quay sang nhìn Thất Tiên Nữ. Ta mặc kệ ngươi là ai, đều đã dám động thủ đánh trọng thương thiên tướng ở giao trì thì chính là không xem Thiên Đình ra cái gì, còn không mau thúc thủ chịu trói cho ta. Một tiếng thét lớn vang lên, một lão già mặc đạo bào màu xám nháy mắt xuất hiện trước mặt Nhạc Thành. Tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên trung kỳ, đúng là thái âm tình quân. Thiên Đình đối xử với ta như thế mà còn muốn ta thúc thủ chịu trói sao? Hay, hay lắm. Lời vừa dứt thì cùng lúc đó thân ảnh của Nhạc Thành đã biến mất ngay tại chỗ. Thái âm tình quân dường như cũng đã có chuẩn bị từ trước, thân ảnh nhanh chóng rút lui, quanh thân được thần quang hộ thể, nhưng không gian phía trước vẫn còn dậy sóng như ẩn như hiện. Trong mắt của hắn ta tràn ngập lạnh ý, quát lớn: "Này tiểu tử, chán sống rồi sao?" Vừa nói xong, pháp quyết trong tay Thái âm tình quân nhanh chóng biến hóa, một cái phất trần đột nhiên xuất hiện, hóa thành ngàn vạn mũi châm nhọn bắn tới. Mấy ngàn trượng xung quanh lập tức bị đống châm cuồng bạo kia xé rách, không gian vặn vẹo vì bị vết trần xuyên thấu qua. Cùng lúc đó, không gian xung quanh chịu không nổi áp lực cực mạnh này nên đã ầm ầm sụp đổ. Thái Âm Tinh Quân này ra tay không chút lưu tình, giống như cố tình muốn đánh chết Nhạc Thành vậy. Mà thấy không gian sụp đổ, hắn ta khinh bỉ nói: "Kim Giáp Chiến Thần cũng chỉ có vậy mà thôi." "Vậy sao? Lão cầu tặc, người cũng chỉ có tới vậy mà thôi." Nhưng đúng lúc này, thanh âm của Nhạc Thành cũng vang lên bên tai Thái Âm Tinh Quân. Lời còn chưa dứt thì không gian xung quanh Thái Âm Tinh Quân nhánh mắt đã bị giam cầm. Sắc mặt của Thái Âm Tinh Quân từ không thể tin nổi dần dần biến thành hoảng sợ. Mà cũng chính lúc này, một cỗ lực lượng điên cuồng âm âm giáng xuống, hệt như từ cửu trùng thiên trút xuống đây vậy. Oang! Oanh Thiên Nhất Kích, đi chết đi! Nhạc Thành thét lớn một tiếng, một tay giơ lên cao, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt lại. Năm đạo cầu vồng đan xen vào nhau, xoay chuyển càn khôn. Một đạo quyền ấn đánh thẳng vào không gian. Quyền ấn khổng lồ đánh vỡ không gian, để lộ ra một mảnh hư không. Rầm rầm rầm rầm, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp không gian. Không gian bị đánh nát, để lộ ra một mảnh hư không. Xung quanh rơi vào bóng tối ngắn ngủi. Thân thể của Thái Âm Tinh Quân cũng hóa thành vô số mảnh vỡ giữa không gian. Một đạo nguyên thần nháy mắt bay ra. Lục Nhạc Thành đánh nát thế giới trong cơ thể của hắn, thì Thái Âm Tinh Quân đã hoảng sợ để nguyên thần chạy thoát rồi. Dù sao, quyền đại Nhạc Thành cũng không thi triển được. Chỉ có là dùng không gian thần thông và lực lượng thần thông mà thôi, không thể một quyền giết chết tu vi giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ được. Có thể đánh nát cơ thể là khá lắm rồi. Hiện tại trình độ thực lực của Nhạc Thành vẫn chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ mà thôi. Muốn chạy à, đừng có mơ. Nhưng Nhạc Thành đã có chuẩn bị từ trước. Ngay khi nguyên thần của Thái Âm Tinh Quân chạy ra, thì một cỗ tam vị chân hỏa trong tay của Nhạc Thành đã lan ra khắp không gian, bao vây nguyên thần của Thái Âm Tinh Quân trong đó. Tam vị chân hỏa. Có không ít người đều kinh ngạc vô cùng, đây chính là tam vị chân hỏa đấy. Trong khắp tiền ma giới, chỉ có vài người có loại dị hỏa khủng bố này mà thôi. Dừng tay. Mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, lập tức có ba người xé rách không gian đi tới trước mặt Nhạc Thành. Ba người này đúng là Thái Dương Tinh Quân, Vũ Đức Trần Quân, Thiên Hữu Tinh Quân. Ba người này đều là người trong thiên đình, bình thường có quan hệ không tệ với Thái Âm Tinh Quân. Dừng tay ư? Ba người các người không thấy là hắn động thủ với ta trước hay sao? Nhạc Thành hư lạnh một tiếng, tam vị chân hỏa trong tay lại mạnh hơn vài phần. Tam vị chân hỏa bùng lên dữ dội, thiêu đốt không gian xung quanh biến thành đỏ rực. Một tiếng thét thảm truyền ra, nguyên thần của Thái Âm Tinh Quân nháy mắt đã bị thiêu thành tro tàn. Đây chính là tam vị chân hỏa, không phải chân hỏa bình thường đâu. Này tiểu tử, tâm địa đúng là độc ác đấy, không giết chết người thì đúng là thiên địa bất dung. Thái Dương Tinh Quân cả giận nói, Nhạc Thành này căn bản không xem bọn họ ra gì, đứng trước mặt bọn họ mà cũng dám luyện hóa Thái Âm Tinh Quân thành tro tàn, không thể nào đi vào lục đạo luân hồi được nữa. Chỉ bằng ngươi sao, lão cầu tặc, ta chờ ngươi. Nhạc Thành cười lạnh, Thái Dương Tinh Quân này có tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên trung kỳ mà thôi, căn bản không cần để vào trong mắt. Mà lúc này đúng là Thái Dương Tinh Quân không dám tiến lên thật. Vừa rồi Nhạc Thành có thể dễ dàng giết chết Thái Âm Tinh Quân đã đủ để chứng minh thực lực của hắn, mình vốn không phải đối thủ của Nhạc Thành. Trên Phượng Ỷ, sắc mặt của Vương Mẫu Đường Đường vô cùng khó coi. Hôm nay chính là sinh thần của bà ta, lúc này có người động thủ thì thôi đi, Thái Âm Tinh Quân còn bị giết chết ngay trên giao trì. Mặt mũi của bà ta lúc này xem như mất trắng. Chư vị khanh già, còn ai có thể bắt tên này lại không? Vương Mẫu Đường Đường đen cả mặt, ánh mắt quét qua người của đám đại tiên kia. Mà lúc này, trong đám đại tiên cũng không có mấy người có hứng thú động thủ. Mấy người Bắc Phương Bắc Cực Trùng Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Phương Đông Cực Thành Hòa Đại Đế, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Ngũ Cực Chiến Thần, Ngũ Phương Ngũ Đáo, Đồng Phương Sùng Ân Thánh Đế, Tam Đảo Thập Châu Tiền Ông Đồng Hòa Đại Đế Quân, Bắc Phương Bắc Cực Huyền Linh Đấu Mỗ Nguyên Quân, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên đều có tu vi thực lực tiền quân. Có người còn đã tu vi thực lực tiền tôn, nhưng tất cả đều không có ý định động thủ. Địa vị của bọn họ không phải Vương Mẫu Đường Đường có thể điều động sai phái được, dù là Ngọc Đế cũng không thể ra lệnh cho bọn họ. Còn cả Trấn Nguyên Đại Tiên, tuy địa vị của hắn ở tam giới không được như Ngọc Đế, nhưng nếu xét thực lực thì người có thể hơn hắn trong tam giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong tình huống thế này, những vị siêu cấp cường giả kia đương nhiên cũng thấy rõ, bất kỳ động tĩnh nào trong tam giới cũng không thể thoát khỏi mắt của bọn họ. nhưng vị siêu cấp cường giả này đã chú ý tới thực lực sau lưng của Nhạc Thành rồi. Lúc này, căn bản không muốn nhúng tay vào nữa, chỉ sợ tới lúc đó, ngay cả bản thân cũng bị liên lụy vào thôi. Vương Mẫu Nương Nương, người hay thật đấy, còn muốn bắt ta sao? Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Vương Mẫu Nương Nương, sau đó lập tức dõi mắt nhìn đám đại tiên xung quanh rồi nói, chư vị, chuyện này không liên quan tới các vị đại tiên ở đây. Nếu các vị đại tiên không có vấn đề gì thì không cần nhúng tay vào. Nếu muốn nhúng tay vào thì đừng trách ta không khách sáo. Hay cho Hạo Thiên Môn dám làm can ở Thiên Đình, chẳng lẽ người cho rằng Thiên Đình thật sự không có người nào nữa sao? Một tiếng quát lớn truyền tới, bài đạo thân ảnh thướt tha lập tức xuất hiện đối diện với Nhạc Thành, đúng là Thất Tiên Nữ. Chớ có làm càn, lại thêm một tiếng quát vang lên, người tới chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ, Thất Tiên Nữ, cộng thêm ba người Thái Dương Tình Quân, Vũ Đức Trần Quân, Thiên Hữu Tình Quân, tổng cộng 11 người vây quanh Nhạc Thành ở giữa không trung. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ và Thất Tiên Nữ ở xung quanh. Mình bị đưa tới đại sảnh ở cùng với tọa kỵ là do Thất Tiên Nữ này sắp xếp. Một cỗ sát ý bốc lên ngùn ngụt, quanh người Nhạc Thành đã có khí tức cuồng bạo tàn ra. Giống như là cảm ứng được sát khí cuồn cuộn trên người của Nhạc Thành, Thất Tiên Nữ kia bất giác dùng mình một cái, trái tim không khỏi đập thêm nhanh hơn. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành biến hóa, Hạo Thiên Tháp trong bí tầm xuất hiện, bài đạo thân ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Đúng là mấy người Thanh Đồng, Xích Ngào Tuyết, Long Cát Công Chúa, Cửu Ưu Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương và Hoàng Ma Tán Nhân. Về phần Diễm Ma thì không giúp được gì nhiều, nên Nhạc Thành tiếp tục để Diễm Ma ở lại Hạo Thiên Tháp tu luyện. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hạo Thiên Tháp chính là Hạo Thiên Tháp. Nhìn thấy Hạo Thiên Tháp, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đây chính là thượng cổ thần khí. Trong số những người ở đây, ngoài trừ mấy người Lục Ngự Đại Đế ra, thì e là không ai là không quan tâm tới món thượng cổ thần khí này. Chương 1007, Nhạc gia lão tổ ở tiên ma giới. Lúc này trong mắt của Trần Vũ Đại Đế cũng lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục đánh giá Nhạc Thành một phen. Cửu U Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương, sao bọn họ lại tới Thiên Đình được? Long Cát Công Chúa cũng tới đây, người còn lại hình như là Xích Ngạo Tuyết, con gái của Xích Tinh Tử. Nhìn thấy đám người Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết, một vài đại tiên lặng lẽ bàn tán với nhau. Mặc dù tu vi của Xích Ngạo Tuyết không được cao cho lắm, nhưng có hậu thuẫn cường ngạnh như vậy, trong tiên ma giới cũng có rất nhiều người biết nàng ta. Tất cả những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài, mấy người Long Cát Công Chúa đã được Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm báo lại một cách rõ ràng. Còn ai muốn đồng thủ nữa không, lên hết cả một lần đi. Nhạc Thành lại cười lạnh mà nói, mặc dù thực lực của Thiên Đình rất là cường hãn, nhưng ở giao trì lúc này, người chính thức thuộc thế lực Thiên Đình cũng không nhiều cho lắm. Tiên ma đại chiến, cường giả của Thiên Đình đều được điều động tới chiến trường Hồng Hoang. Nếu đồng thủ lúc này, chỉ cần cường giả trình độ tiên quân không ra tay, thì Nhạc Thành không sợ gì hết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù có người thực lực rất cường hãn, tu vi giả Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ cũng không ít, trên người cũng có tiên khí lợi hại, nhưng vì thân phận của Nhạc Thành nên vẫn có rất nhiều người không dám ra tay. Nhạc Thành này hiện tại không có gì đáng sợ chính là Xiển Giáo, Tiệt Giáo, còn có Giao Chỉ Kim Mẫu ở sau lưng hắn. Không ai dám đắc tội với Xiển Giáo, Tiệt Giáo và Giao Chỉ Kim Mẫu đâu. Vương Mẫu Nương Nương, Nhạc Thành chính là truyền nhân của cha ta, là môn chủ của Hạo Thiên Môn, người lại sỉ nhục hắn như thế, chẳng lẽ đã xem thường Hạo Thiên Môn và tiểu Giao Trì hay sao? Hôm nay nếu người không trả lại công đạo cho Hạo Thiên Môn, dù Nhạc Thành có đồng ý thì e là mẫu thần ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Ánh mắt của Long Cát Công Chúa đảo qua mấy người Thất Tiên Nữ và Cửu Thiên Huyền Nữ, sau đó nhìn chăm chăm vào Vương Mẫu Nương Nương. Người khác sợ Vương Mẫu Nương Nương, nhưng Long Cát Công Chúa thì không sợ. Giao Trì Kim Mẫu đã thoát ly khỏi tam giới, không còn nằm trong lục đạo luân hồi nữa. Trong thiên hạ chỉ có thiên đạo mới có thể trói buộc bà ấy. Về phần Thiên Đình, Giao Trì Kim Mẫu mẫu thân của nàng sẽ không để vào trong mắt. Vương Mẫu Nương Nương, Nhạc Thành chính là phu quân của ta. Thiên Đình sỉ nhục hắn như thế chính là sỉ nhục cha ta, sỉ nhục Xiển Giáo, cũng là sỉ nhục sự tôn của ta. Hiện tại người còn dám bắt bọn ta ư? Khi quay về ta nhất định sẽ nhờ cha của ta tới tính toán món nợ này với người. Lúc này Xích Ngạo Tuyết cũng đứng ra nói với Vương Mẫu Nương Nương, ngữ khí không được tốt cho lắm. Làm can, hai đứa hậu bối mà dám nói nàng lỗ mãng với ta như thế. Vương Mẫu Nương Nương tức giận, lập tức vỗ bàn đứng dậy, bị Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết chỉ trích. Đường đường là Vương Mẫu Nương Nương, đứng đầu tam giới như bà ta, thì sao có thể nhịn được? Ta nào dám nói nàng lỗ mãng, nhưng bây giờ chính là thiên đình các người khó dễ bọn ta. Mọi người đều thấy rõ ràng cả mà. Long Cát công chúa không hề sợ hãi Vương Võng Đường Đường, tức giận trừng mắt nhìn đám người Long Cát công chúa. Nhạc Thanh và Xích Ngạo Tuyết cơ mặt co giật, lập tức lạnh lùng nói: đám tiểu bối các người cấu kết ma đạo, phá rối bàn đào thịnh hội, bất kính với ta, ta sẽ bắt các người lại trước rồi tìm cha mẹ của các người đòi lại công đạo. Vương Võng Đường Đường lạnh lùng nhìn đám người Nhạc Thanh, lập tức nói: người thiên đình nghe lệnh đây, bắt tất cả bọn chúng lại cho ta. Người của ma đạo thì giết ngay tại chỗ, kẻ nào dám trái lệnh cứ chém không tha. Chính nghe vèo vèo mấy tiếng, hơn trăm đạo thân ảnh lập tức bay lên trời cao, chính là chúng tiên bị thiên đình quản hạt. Vương Võng Đường Đường có lệnh, người bị thiên đình quản hạt đương nhiên không thể không ra mặt. Ngoài trừ mấy vị lục ngự đại đế, ngũ đại chiến thần, ngũ vương ngũ thánh ra, thì đám người thập điện diêm vương, quỷ vương của Minh Giới và tứ hải long vương đều bao vây đám người Nhạc Thành ở giữa. Khí thức cường hãn chấn động cửu thiên, một cỗ khí thức bàng bạc cường hãn tới cực điểm nháy mắt lan ra. Xung quanh Nhạc Thành có pháp lực vô tận tuôn ra, khí thức ảnh hưởng tới vạn dặm không gian xung quanh. Dừng tay! Đúng lúc này, một đạo thân ảnh cũng tung người bay lên nhanh như chớp. Thân ảnh kia nháy mắt đã bay tới trước người của Nhạc Thành, đúng là Trần Vũ Đại Đế. Trần Vũ Đại Đế, chẳng lẽ người muốn giúp tên Nhạc Thành này ư? Thái Dương Tinh Quân nhìn thẳng vào Trần Vũ Đại Đế mà hỏi. Mọi người thấy Trần Vũ Đại Đế ra mặt thì không động thủ ngay. Tuy Trần Vũ Đại Đế chỉ có tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, nhưng địa vị trong tiền mà giới lại cực kỳ cao. Dù là tiên quân bình thường cũng không muốn chọc phải Trần Vũ Đại Đế. Thấy Trần Vũ Đại Đế ra mặt, tòa kỵ hắc long của Trần Vũ Đại Đế cũng nháy mắt lướt qua hư không, đi tới trước mặt Trần Vũ Đại Đế. Yêu khí quanh người tỏa ra, tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ bùng lên, đầu cũng không phải là người dễ chọc vào. Huyền Vũ Đại Bá, vị này chính là thân truyền đệ tử của cha ta, Nhạc Thành. Long Cát công chúa nói với Trần Vũ Đại Đế, sau đó quay sang nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, đây là Huyền Vũ Đại Bá, bằng hữu tốt nhất của cha ta, người cứ gọi sư bá là được. Nhạc Thành cũng đã biết Trần Vũ Đại Đế từ lâu rồi, nhưng tất cả những chuyện xảy ra ở Huyền Thiên Đội Lục, Trần Vũ Đại Đế ở tiền mà giới lại không biết mà thôi. Ban đầu Nhạc Thành không muốn lôi kéo quan hệ, chính là vì không muốn kéo Trần Vũ Đại Đế vào vũng nước đục này. Không ngờ Trần Vũ Đại Đế lại tự mình ra mặt. Người chính là đệ tử của Hạo Thiên Đại Đế ư, có gì làm chứng nào? Trần Vũ Đại Đế không để ý tới Thái Dương Tình Quân, chỉ gật đầu với Long Cát công chúa một cái rồi lập tức hỏi Nhạc Thành. Trong mắt tràn ngập tinh quang, khí tức cường hãn vô cùng sắc bén, giống như trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi Nhạc Thanh vậy. Vừa rồi khi nhìn thấy Hạo Thiên Tháp và Tam Vị Chân Hỏa, trong lòng của hắn đã có vô số nghi vấn xuất hiện rồi. Bái kiến sư bá. Nhạc Thanh mỉm cười hành lễ, trong tay đánh ra một đạo hào quang. Ngọc giản lấy được từ nguyên thần phân thân của Trần Vũ Đại Đế ở Huyền Thiên Nội Lục đã trao lại về tay của Trần Vũ Đại Đế. Hay, hay lắm. Nhìn thấy ngọc giản trong tay, thân thể Trần Vũ Đại Đế run lên, khí tức lay động, luôn miệng nói ra hai chữ hay. Ánh mắt nhìn Nhạc Thành cũng lập tức trở nên nhu hòa. Người từng nhìn thấy ta ư? Trần Vũ Đại Đế lập tức hỏi Nhạc Thành. Sư bá, hình như hiện tại không phải lúc thích hợp để nói chuyện đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói. Cũng đúng, vậy chúng ta chờ trở về rồi hãy nói tiếp. Trần Vũ Đại Đế cười cười nói, nhưng trên mặt lại đầy vẻ bỉ thường, thân tình buồn bã không thôi. Trần Vũ Đại Đế, người làm vậy là có ý gì? Mong người tránh ra để bọn ta bắt nắm người đó lại. Vũ Đức Tình Quần nói với Trần Vũ Đại Đế. Trần Vũ Đại Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Vũ Đức Tinh Quân, thản nhiên nói. Chư vị, môn chủ của Hạo Thiên Môn chính là đệ tử của huynh đệ ta, Hạo Thiên Đại Đế, cũng xem như đệ tử của ta. Nếu muốn bắt hắn thì cứ bắt ta lại trước đi. Lời này lọt vào trong tai của tất cả mọi người, khiến cho không ít người biến sắc. Cả tiên ma giới, người người đều biết quan hệ giữa Trần Vũ Đại Đế và Hạo Thiên Đại Đế. Hai người này là huynh đệ kết nghĩa, tình như thủ túc. Hiện tại thiên đình muốn bắt giữ đệ tử của Hạo Thiên Đại Đế, Trần Vũ Đại Đế đương nhiên là phải ra mặt rồi. Thực lực của Trần Vũ Đại Đế mọi người đều biết rõ, tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, nhưng bản thân của hắn có quy xà huyền vũ chi thể, lại có thủy chi thần thông, lĩnh ngộ đối với thủy chi thần thông cũng đã tới trình độ tương đối cao, thực lực tổng thể có thể chống lại cả tiên quân cường giả cỡ này, tuyệt đối không có mấy người dám trêu chọc. Trần Vũ Đại Đế, người đây là có ý gì chứ? Chẳng lẽ người muốn phản lại thiên đình ư? Vương Võng Đường Đường xa xăm sắc mặt, trách mắng Trần Vũ Đại Đế. Vương mẫu nương nương, người sỉ nhục Hạo Thiên Môn chúng ta là sỉ nhục Trần Vũ ta. Cái mũ phản lại thiên đình này quá lớn, Trần Vũ ta không mang nổi. Nhưng nếu hôm nay người muốn bắt kẻ này, thì ta đương nhiên cũng phải liều cái mạng già này thôi. Trần Vũ Đại Đế cất tiếng nói. Được thôi, người đâu? Trần Vũ Đại Đế phản lại thiên đình, bắt hết lại cho ta. Vương mẫu nương nương tái cả mặt, lập tức cắn răng lạnh lùng nói. Xiển giáo thánh lệnh ở đây, ai dám ra tay? Xích Ngọc Tuyết lấy ra một khối ngọc giản đựng kim quang bao phủ, khí tức cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Xiển giáo, đúng là xiển giáo rồi. Sắc mặt của cả đám cường giả lập tức biến đổi. Đến tu vi thực lực như là bọn họ thì đương nhiên phải biết rõ xiển giáo này là cái gì rồi. Xiển giáo này chính là do Nguyên Thủy Thiền Tôn tự mình luyện chế mà thành, tổng cộng chỉ có hai khối thôi. Một khối ở trong tay đại đệ tử Nguyễn Thanh Tử của Nguyên Thủy Thiền Tôn, có thể điều động ngàn vạn đệ tử xiển giáo, chẳng khác gì Nguyên Thủy Thiền Tôn đích thần tới. Khối thánh lệnh còn lại thì giao cho Xích Tinh Tử, không có Xích Tinh Tử này lại giao thứ quan trọng như thế cho nữ nhi của mình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này ngay cả các cường giả tiên quân cũng phải kinh ngạc. Xiển giáo không khác gì thể diện của Nguyên Thủy Thiền Tôn, ai dám đắc tội với Nguyên Thủy Thiền Tôn, không ai muốn tìm chết như thế hết. A Di Đà Phật, thiên đình trọng địa, hát lại cho các người làm càn. Xiển giáo thánh lệnh tôn quý vô cùng, nhất định là tiểu cô nương lén Xích Tinh Tử đạo hữu lấy xiển giáo thánh lệnh đi. Hôm nay ta sẽ thu xiển giáo thánh lệnh này lại, hôm khác sẽ tự mình đưa đến Thái Hoa Sơn. Xiển giáo thánh lệnh này sao có thể tùy tiện vận dụng được? 13 vị Bồ Tát của thầy Phương giáo nháy mắt đi tới. Từ đầu đúng là Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà người vừa nói chính là Quan Âm Bồ Tát đấy. Sắc mặt của Nhạc Thành sa sầm xuống. Quan Âm Bồ Tát này lúc trước chính là Từ Hàng đạo nhân tu luyện tại Lạc Giả Sơn, Động Phổ Đà Sơn, về sau theo ba người Văn Thù Phổ Hiền tới Tây Phương giáo. Thanh Tịnh Lưu Ly Bình trong tay cũng là thần khí không thua kém thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp trong tay của Nhạc Thành đảm ấy. Văn Thù Bồ Tát trước kia vẫn là Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn của xiển giáo, tu luyện ở Vân Tiêu Động Ngũ Long Sơn. Động Long Trụ trong tay cũng là thần khí có uy lực bất phàm. Địa Tạng Vương Bồ Tát kia Nhạc Thành cũng biết đổi chút, thực lực còn mạnh hơn cả Quan Âm Bồ Tát, trong tay có thần khí Như Ý Châu, uy lực bất phàm, là một con thần thú đế chính, tu vi cũng là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu hậu kỳ đỉnh phong, thực lực không phải là người bình thường có thể ứng phó được. Thế 13 vị Bồ Tát của Tây Phương giáo, trong lòng Nhạc Thành sinh ra một cỗ hàn ý, xem ra Tây Phương giáo này quyết không bỏ qua cho mình, lúc này lại đi nhúng tay vào chuyện này. Vài tên phản đồ xiển giáo mà cũng dám hoài nghi xiển giáo ư? Chả ta giao xiển giáo cho ta chính là vị bảo vệ Nhạc Thành, các người ai dám động thủ? Xích Ngọc Tuyết quát lạnh, quắc mắt nhìn đám cường giả kia, mặc dù nàng chỉ có tu vi thực lực đại la kim tiên nhưng lại không hề sợ gãi. To gan, dám cầm xiển giáo thánh lệnh đi khắp nơi, để ta thu xiển giáo thánh lệnh của người lại trước rồi nói sau. Pháp quyết trong tay Quan Âm Bồ Tát đánh ra, tận ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện thì lập tức đánh về phía Xích Ngạo Tuyết, xem bộ dạng là muốn cướp xiển giáo thánh lệnh của Xích Ngạo Tuyết trước. Có xiển giáo thánh lệnh ở đây, nên đám người khác không ai dám ra tay. Từ Hàng, ỷ lớn hiếp nhỏ thì tính là bản lĩnh gì, cút về cho ta. Trần Vũ Đại Đế sầm mặt xuống, pháp quyết trong tay lập tức đánh ra, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, bảo vệ mấy người Xích Ngạo Tuyết, Nhạc Thành và Long Cát công chúa ở bên trong. Trần Vũ Đại Đế vươn cánh tay phải ra, bàn tay từ từ mở ra, pháp lực nháy mắt tản ra. Một đạo quyền ấn ầm ầm đánh xuống, không gian trước mặt nháy mắt cũng có một đạo trường ấn đánh ra. Thân ảnh của Quan Âm cũng xuất hiện ở trước mặt. Chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, hai đạo trường ấn dường như không tạo ra chấn động gì quá mạnh, nhưng sau đó lại là tiếng nổ mạnh kinh người, kinh thiên động địa. Hai đạo trường ấn giao nhau, không gian bên trên lập tức xuất hiện một mảnh hư không đen kịt, lực lượng khổng lồ lan ra khắp nơi. Những người xung quanh nhanh chóng tránh ra. Mấy trăm người bao vây Nhạc Thành khi nãy, lúc này cũng phải rút lui. Lực lượng hung hãn như thế, bị liên lụy vào chắc chắn sẽ không thể chịu, dễ chịu chút nào. Sau khi giao thủ một trưởng, thân hình của Quan Âm lập tức bị đẩy lùi hơn 1.000 thước. Trần Vũ Đại Đế thì chỉ lùi lại vài bước mà thôi. Nhưng đúng lúc này, Văn Thủ Bồ Tát tung người bay lên. Trong tay xuất hiện một quyền khí thế bàng bạc như núi, mang theo một luồng Phật quang sáng rực như thiên hà quay cuồng, xuyên qua không gian đánh về phía Trần Vũ Đại Đế. Giao xiển giáo thánh lệnh ra đây. Lúc này Địa Tạng Vương Bồ Tát quát lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ngay phía trên Xích Ngạo Tuyết. trong tay đánh ra một đạo trường ấn Phật quang, muốn thu xiển giáo thánh lệnh của Xích Ngạo Tuyết. Địa Tạng Vương, người cũng lui về cho ta. Nhạc Thành lập tức lách người lên, một thân hắc bào không gió vẫn tung bay, trong mắt tràn ngập hàn quang, trên mặt thì lại vô cùng bình tĩnh, không hề che lấp sát khí lạnh lùng và lửa giận bừng bừng trong khóe mắt. Kim Long chi thể, theo một tiếng quát nhẹ của Nhạc Thành, thần hình của hắn nháy mắt đã phình to ra vô số lần, một cỗ khí tức hồng bông cổ xưa nhanh chóng lan ra. Chỉ trong nháy mắt, thân hình của Nhạc Thành đã biến thành cao hơn 5 vạn thước, trên thân thể cao lớn phát ra kim quang chói mắt, toàn thân được long lân thổi giáp dày đặc bao trùm, từng tia thiên địa huyền hoàng chi khí tỏa ra không ngớt. Gần như là cùng lúc đó, khí thế trên người của Nhạc Thành tăng vọt, pháp lực cuồn cuộn vượt xa lúc trước gấp mấy lần. Cũng đúng lúc này, trong mắt của Nhân Trung Chiến Thần, trong Nhân Trung Chiến Thần đứng ở phía xa xa bỗng ánh lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt của Tứ Cực Chiến Thần còn lại cũng lập tức biến hóa, phá thiên nhất kích. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, tay trái đưa về phía sau rồi lại vươn ra, tay biến thành quyền đánh mạnh về phía trước. Một đạo quyền ấn khổng lồ lớn tới hơn 3 vạn trượng, mang theo lực lượng cuồn cuộn không dứt, trực tiếp đánh thẳng về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát.